Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650. Chương 650. Đại nhân ngài mau nhìn xem đi. Cái này Nguyên Triệt cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, co quắp tay chân, trong miệng ô ô lạp lạp, nói bạch sách căn bản là nghe không hiểu, đại đa số đều là chút tiếng kêu thảm thiết. Mà tại bạch sách nhìn xem chân mình hạ Nguyên Triệt ngẩn người thời điểm, cái này bên cạnh thì là một trận vang động. Bạch sách quay đầu nhìn lại, liền thấy kia vừa rồi tại nhìn thấy bạch sách dùng sức lúc mà tránh thật xa Nguyên Câu, hiện tại đã chạy tới. Bạch sách cùng Nguyên Câu hai người liếc nhìn nhau sau, Nguyên Câu liền bĩu môi một cái, trực tiếp ngồi xuống. Đi xem kia ghé vào bạch sách dưới chân co giật Nguyên Triệt. Không bao lâu về sau, Nguyên Câu liền đứng lên, nhìn qua bạch sách nhếch miệng nói, ngoạc kép, ngươi làm gì đột nhiên đến như vậy lập tức. Bạch sách cũng là một mặt vô tội buông tay nói, cũng vô dụng lực a, vừa rồi chính là khẩn cấp phản ứng, cho hắn đến một chút, ai biết hắn như thế không trải qua đánh. Gặp bạch sách nói như vậy, Nguyên Câu cũng là một mặt bất đắc dĩ, muốn nói chút gì, còn nói không ra. Sau đó, bạch sách thì là nhìn xem Nguyên Câu nói, vậy kế tiếp làm sao bây giờ, ta còn đi tìm ngươi tổ thức chiến hạm. Mà Nguyên Câu thì là bĩu môi một cái nói, không cần, cái này thiên cơ cháo đã bị ngươi vỡ vụn, ta có thể liên hệ với tổ thức chiến hạm, tiếp xuống. Người trước hết ở chỗ này chờ một chút, coi chừng Nguyên Triệt, đừng để hắn chạy, đợi chút nữa tổ thức chiến hạm đến về sau, người đem hắn giao cho chúng ta người trông giữ liền tốt. Ta hiện tại đuổi theo cái này huyết minh người. Bạch sách không có gì dị nghị, lúc này liền gật đầu nói, tốt, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Sau đó cái này Nguyên Câu lập tức liên hệ một chút chính mình tổ thức chiến hạm về sau, cùng bạch sách lên tiếng chào, liền trực tiếp xé rách không gian đi. Nơi này liền lưu lại bạch sách còn có cái này nằm dạp trên mặt đất co giật Nguyên Triệt. Rất nhanh liền tới người, bất quá cái này người tới cũng không phải là tổ thức chiến hạm người, mà là trước đó tại thang trời lối vào chờ đợi bạch sách cùng Nguyên Câu kia một nhóm thập phương giới các tướng lĩnh. Những tướng lãnh này là bay thẳng đi lên, vừa lên đến, liền ngay cả bận bịu nhìn xem bạch sách một mặt khẩn trương nói. Đại nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Đoàn người này hỏi xong, bạch sách còn chưa lên tiếng, kia mới vừa rồi bị bạch sách một bàn tay đập vào trên đất Nguyên Triệt, thì cũng là chậm rãi khôi phục. Hiện tại, cắn răng, hai tay chống chạm đất, quỳ gối. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho rằng dạng này ta liền đây là cái này Nguyên Triệt ngoan thoại còn chưa nói xong, bạch sách chân liền nâng lên, sau đó đối cái này Nguyên Triệt cái ót thở hổn hển một tiếng, một cước lại đạp xuống, sau đó chính là cái này Nguyên Triệt đầu trực tiếp lâm vào trong đất, toàn bộ thân thể cũng là lại nằm ở địa thượng. Mà lần này thì là liên rút xúc đều không run rẩy. Làm xong đây hết thảy bạch sách thì là nhìn xem bên cạnh trợn mắt hốc mồm thập phương giới các tướng lĩnh, một nhún vai nói, không có việc lớn gì. Mà cái này một đám thập phương giới các tướng lĩnh thì là nuốt ngụm nước bọt, hỏi cũng không dám hỏi. Cuối cùng tổ thức chiến hạm cũng lơ lửng tại đám người trên không, rất nhanh lại là một đám thập phương giới các tướng lĩnh rơi xuống, trong đó có kia bạch sách tương đối quen thuộc Giang Hợp. Cái này Giang Hợp vừa đưa ra, liền lập tức nhìn xem bốn phía, hỏi bạch sách nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này giải thích có chút phức tạp, bạch sách khoa tay múa chân tận lực nói minh bạch một số. Cuối cùng cũng không biết đoàn người này là nghe hiểu vẫn là nghe không hiểu. Bất quá, chuyện quan trọng, hiển nhiên, đám người này là nghe hiểu, chính là ghé vào bạch sách dưới chân con hàng này muốn sống tốt trông giữ. một hồi nơi khác chuyện gì. Lúc này Giang Hợp liền chỉ huy người đem cái này đã hoàn toàn ngất nguyên triệt cho mang đi, đồng thời cũng hạ lệnh để tổ thức chiến hạm dựa theo trước đó nguyên câu cho Bạch Sách nói loại kia phương pháp, dùng nơi này làm trục tâm, phái ra tốc độ nhanh nhất chiến hạm đến chung quanh, chỉ cần thấy được tận lực chiến hạm liền lập tức ngăn lại. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Về phần Bạch Sách, liền cùng Giang Hợp những người này ngồi ở ngọn núi này trên đỉnh chờ đợi, chủ yếu chính là các loại nguyên câu, bởi vì không biết sau đó phải làm sao bây giờ. Nói đến để Bạch Sách còn có chút kỳ quái là nơi này là Thiên Cơ Đại Lục đi, dựa theo thuyết pháp vậy trong này cũng chính là uy tín lâu năm thánh cấp thế lực. Không nói trước, cái này thánh cấp thế lực người có phải là toàn bộ đều thuộc về Thuận Nguyên Triệt, nhưng tối thiểu nhất khẳng định có một bộ phận người quy Thuận Nguyên Triệt, bằng không tên kia cũng sẽ không cầm tới kia cái gì chiếc nhẫn, còn có thiên cơ cháo cái gì. Nhưng vấn đề là hiện tại căn bản nhìn không thấy cái này Thiên Cơ Đại Lục người, mặc kệ là không có thần phục với Nguyên Triệt người hay là thần phục Nguyên Triệt người, một cái đều không có nhìn thấy. Cái này hiện tại nguyên câu tổ thức chiến hạm lơ lửng ở đây không trung, cái này Thiên Cơ Đại Lục người liền không có người tốt nhìn xem, làm sao liền cảm giác nơi này giống như tử thành đồng dạng đâu, ngay cả người đều không có. Ngay tại Bạch Sách một mặt hồ nghi thời điểm, bên cạnh không gian bị xé nứt ra, cái này người tới không có người khác, chính là Nguyên Câu. Chỉ bất quá trước đó Nguyên Câu là chạy đi tìm người đi, đây là nhìn hiện tại tình huống này giống như người cũng không có tìm được, bởi vì Nguyên Câu là tay không trở về, sắc mặt cũng vô cùng không tốt. Bạch Sách nhìn cái này Nguyên Câu cái dạng này cũng là nhướng mày nói, thế nào, người không tìm được? Nguyên Câu cắn răng gật đầu nói, không có, một điểm ba động đều không có phát hiện. Nghe đến đó, Bạch Sách cũng là nhíu mày. Trước đó, Bạch Sách là cảm thấy Huyết Minh người sẽ không ở đến, bởi vì không dám, cái này Nguyên Triệt cũng không dám chính là đem người trước tùy tiện nhét vào địa phương nào bên trong, miễn cho quấy rầy đến hai người đối chiến. Đây là hiện tại đến xem. Bạch Sách nhíu mày nói, không nên a, Huyết Minh nhân chi trước đã sớm tới đây chuẩn bị kỹ càng rồi. Nguyên Câu thì là lắc đầu, cau mày nói, không rõ ràng, móa nó, cái này cẩu vật đâu? Hôm nay người này nếu là không tìm về được, lão tử trước hết đem hắn giết. Cái này càng nói đến cuối cùng, cái này Nguyên Câu liền càng khí, khí đều muốn tùy tiện bắt người đến đánh một trận. Cũng may chính là Giang Hợp những tướng lãnh này xem xét tình huống không đúng lắm, liền lập tức chạy đến Bạch Sách nơi này. Mà liên quan tới Nguyên Câu nói, cái này một bên Giang Hợp cũng là vội vàng nói, vừa rồi dựa theo Bạch Sách đại nhân nói, đã đem tên kia giam lại. Nguyên Câu gật đầu một cái, lúc này liền muốn hướng phía không trung tổ thức chiến hạm lao đi. Bất quá, cái này Nguyên Câu thân thể vừa bay lên không, đột nhiên, phía dưới thì là truyền đến một trận thanh âm dồn dập nói, hạm trưởng, hạm trưởng. Đám người theo thanh âm xem xét, liền liền thấy từ vừa rồi thang trời vị trí có một người lộn nhào, một mặt khẩn trương leo lên. Cái này Nguyên Câu hiện tại vốn là tâm tình không tốt, khi nhìn đến người này về sau cũng là nhíu mày, tức giận nói, còn thể thống gì, xảy ra chuyện gì rồi? Người này bị Nguyên Câu lớn tiếng quát một câu, cũng không dám nhiều lắm khác, mà liền đứng tại cái này bên vách núi, chỉ vào phía dưới, hướng về phía Nguyên Câu bối rối nói, đại nhân, ngươi mau nhìn xem đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,